Chiến thần Hào Môn, chương 1892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Quả thật là quyền phổ. Phía trên chiêu thức đồ án, còn có sau lưng văn lộ, đều cùng trong truyền thuyết giống nhau, nhất là cái loại này phong cách cổ xưa khí thức căn bản là làm giả không được. Copy nội dung từ chuyện 88, Phương Ngân hưng phấn, ha ha ha ha, cuối cùng cũng để cho ta đạt được một tờ rồi. Giang Ninh a Giang Ninh, ngươi cho rằng mỗi lần ngươi đều có thể nhanh ta một bước sao? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này đây, sợ rằng Giang Ninh còn không có tìm được quyền phổ chỗ, đã bị hắn bỏ vào trong túi rồi. Phương Ngân tiên sinh, ta đây giải dược. Copy nội dung từ chuyện 88. Hành, muốn giải dược. Phương Ngân híp mắt, còn có nhất hiệt quyền phổ, ngươi phải giúp ta tìm đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy thiếu chút nữa thì nhịn không được muốn tức miệng mắng to, Phương Ngân thực sự là lòng tham không đáy. Nói xong nhất hiệt quyền phổ, hiện tại lại muốn một tờ, thật coi ta Jimmy gia tộc tốt lợi dụng sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta nói xong, là hợp tác như ngươi vậy, là uy hiếp. Là uy hiếp thì như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân lạnh rên một tiếng. Trừ phi ngươi muốn chết bằng không, vẫn là ngoan ngoãn nghe ta. Chấm, ngươi, copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy tự tay thì đi đoạt quyền phổ. Quyền phổ còn. 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân giơ tay lên chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào Jimmy trên mặt của. Muốn chết sao? Nà hùng ác dáng dấp không có chút nào nhân tình đáng nói tựa như một đầu dã thú. Copy nội dung từ chuyện 88, người nhớ rõ ràng rồi, người đích mệnh là của ta, người Jimmy gia tộc đích mệnh vận đồng dạng ở trong tay ta. Phương Ngân cười nhạt, nếu để cho ta mất hứng, ta có thể đơn giản cho các ngươi Jimmy gia tộc hôi phi yên diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Jimmy vuốt mặt mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình giống như lên một cái tạc thuyền, vốn định lợi dụng Phương Ngân, nhưng không nghĩ tới, bị lợi dụng người cũng là hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt loại này cao thủ tuyệt thế, vẫn là một cái dụng độc cao thủ, hắn căn bản cũng không có biện pháp khác. Giết Phương Ngân, copy nội dung từ chuyện 88, trước không nói làm sao có thể giết hắn đi, mà là giết hắn đi, chính mình đích mệnh đồng dạng không có, Jimmy cũng không can đảm đến, nguyện ý lấy chính mình đích mệnh đi đổi Phương Ngân đích mệnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có nhất hiệt quyền phổ ta căn bản không biết ở nơi nào. Jimmy nói, làm thế nào chiếm được, copy nội dung từ chuyện 88, ta bất kể, Phương Ngân nở nụ cười một tiếng, nguyên bản ta cũng không cảm thấy ngươi có năng lực này, nhưng hiện tại xem ra ta đánh giá thấp ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta đạt được cuối cùng nhất hiệt quyền phổ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây hoàn toàn chính là vô lại cách làm, Jimmy tức giận đến thân thể đều run rẩy, há miệng nhưng ngay cả mắng đều mắng không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân không có lại để ý tới hắn, mang theo quyền phổ xuống xe trực tiếp ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn tìm địa phương, hảo hảo nghiên cứu một chút quyền phổ, nhìn quyền này phổ có cái gì bí ẩn, có phải hay không cùng chính mình đoán giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Jimmy ngồi trên xe, miệng lớn thở hổn hển, cả người hầu như muốn điên mất rồi. Lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88. Trong giáo đường, Hắc Loli chậm rãi mở mắt vô ý thức nhìn thoáng qua trên người mình y phục cũng còn hoàn hảo. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng ngẩng đầu, nhìn chung quanh, là một địa phương xa lạ, xem chung quanh trang sức phong cách nàng dường như sẽ không đã tới chỗ như vậy. Tỉnh, copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm truyền đến, Hắc Loli nhìn thoáng qua, Giang Ninh đi từ cửa vào, nàng lập tức ngồi dậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Là ngươi, nếu không, còn có thể là ai? Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi nghĩ làm cái gì? Hắc Loli cảnh giác nói. Copy nội dung từ chuyện 88, mình bị người của gia tộc mang đi, lúc này nhưng ở Giang Ninh cái này, nàng là ham chơi, nhưng cũng không ngốc có thể từ mấy người kia trong tay, đem mình mang đi thì không phải là người bình thường có thể làm được. Cái gì cũng không muốn làm. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh thản nhiên nhìn nàng liếc mắt. Ta đối với ngươi, lại không hứng thú, chỉ là không muốn chứng kiến, một cái cô gái tuổi thanh xuân, không công bỏ mạng. Những thứ kia là trong ta gia tộc nhân, sẽ không làm thương tổn ta. Copy nội dung từ chuyện 88, Phải, hắn lắc đầu, vậy những người khác thì sao, ta có thể nghe nói, có người muốn ngươi đích mệnh. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Loli sắc mặt trắng nhợt toàn thân khẩn trương. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, nàng nhìn chằm chằm Giang Ninh, mặt lộ vẻ bất thiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cách chương.